Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3770, Lục Ngọc Tàn Phiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch trong tay Lục Ngọc Tàn Phiến. Chỉ có móng tay xác lớn nhỏ. Bảo Ngọc ôn nhuận, huỳnh quang lập lòe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng con quạ ánh mắt đều rơi vào lục ngọc bên trên. Đến mức nguyệt xương, nàng đạt được cái này lục ngọc đã nhiều năm. Nhìn không dưới mấy trăm lần. Đều không có thu hoạch gì. Liền mất đi hứng thú. Chỉ là bởi vì vật này là từ La Sát Quỷ Đế chỗ có được. Mà lại La Sát Quỷ Đế thỉnh thoảng thiếp thân đeo. Cảm thấy có chút bất phàm. Cho nên cũng mới không có vứt bỏ. Cái này lục ngọc ta phải đến nhiều năm. Nhưng thủy chung tham không thấu trong đó áo nghĩa. Nguyệt Sương thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nói cái này lục ngọc là từ La Sát Quỷ Đế chỗ nào có được. Mà lại La Sát Quỷ Đế thường xuyên đưa nó nâng cao tinh thần đeo. Vậy ngươi có thể nhìn thấy qua La Sát Quỷ Đế sử dụng tới vật này. Lâm Bạch rất ngạc nhiên đối Nguyệt Sương hỏi. Ánh mắt có chút lóe sáng. Nhìn không ra đến tột cùng là có ý gì. Chưa từng trông thấy. Ta phỏng đoán có lẽ liền La Sát Quỷ Đế cũng không biết nó là cái gì. Nguyệt Sương thấp giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia vì sao La Sát Quỷ Đế sẽ đem nó thiếp thân đeo? Đây cũng là ta nghi hoặc chỗ. Cho nên ta được đến lục ngọc sau đó. Mặc dù không có lĩnh hội trong đó huyền bí. Nhưng nhiều năm trước tới nay, đều chưa từng vứt bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Nguyệt Sương giao lưu bên trong Lâm Bạch biết được vật này chính là La Sát Quỷ Đế tất cả. Hơn nữa còn là thiếp thân đeo. Nguyệt Sương cảm thấy vật này nhất định là bất phàm. Cho nên tại La Sát Quỷ Đế cầu hôn thời điểm. Nguyệt Sương đề nghị đem lục ngọc giao cho nàng đảm bảo. Chờ ngày đại hỷ lúc đó trả lại cho La Sát Quỷ Đế. La Sát Quỷ Đế mới đầu vốn không muốn đem lục ngọc giao cho Nguyệt Sương. Có thể càng nghĩ, dù sao ngày đại hỷ đã không xa, mà lại Nguyệt Sương lại tại hắn trùng điệp giám thị phía dưới. Coi như đem lục ngọc giao cho nàng. Chờ ngày đại hỷ thu hồi lại chính là. Cho nên La Sát Quỷ Đế mới yên tâm đem lục ngọc giao cho Nguyệt Sương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chưa từng liệu, Nguyệt Sương lúc ấy liền lên đào tẩu chi tâm. Muốn lục ngọc vẻn vẹn bởi vì La Sát Quỷ Đế coi trọng. Nếu là đào tẩu không đường, cũng muốn dùng vật này áp chế La Sát Quỷ Đế. Nhưng Nguyệt Sương cũng không nghĩ tới. Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ đào tẩu chi pháp thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc liên quân giết tới, giúp nàng một đại ân. Thế là Nguyệt Sương thừa dịp loạn, liền dẫn lấy lục ngọc cùng một chỗ đào tẩu, sau đó liền ẩn thân tại quân vương sườn núi bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Lâm Bạch thứ này cho ta xem một chút. Con quạ một mặt xấu cười nói. Cũng mặc kệ Lâm Bạch có nguyện ý hay không liền bay lên dùng móng vuốt đi đoạt Lâm Bạch trong tay lục ngọc. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt. Lập tức tránh đi. Đối con quạ nói ra. Người mới vừa nói qua. Ta có thể từ dưới đất này tất cả bảo vật bên trong đảm nhiệm lấy một kiện. Ta liền muốn món này rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ cười đùa. Cái này móng tay xác lớn nhỏ lục ngọc có cái gì dùng? Hơn nữa còn không phải thần binh lợi khí. Ngay cả đánh tạo một chiếc nhẫn đều làm không được. Căn bản vô dụng, vẫn là cho ta đi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem lục ngọc cho ta. Ngươi có thể từ dưới đất này bảo vật bên trong lại lấy hai kiện. Không, ba kiện bảo vật. Thế nào? Lâm Bạch nhìn qua võ giả. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lóe u mang. Nhìn xem trong tay lục ngọc. Giờ phút này Lâm Bạch trong lòng có một cái toàn bộ nhận thức mới. Cái này lục ngọc chỉ sợ sẽ là mình muốn tìm thứ nào lục ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có phải hay không biết rõ cái này Lục Ngọc lai lịch? Lâm Bạch đối con quạ hỏi. Không biết, ta chính là nhìn nó chơi vui, cho nên mới nghĩ muốn đến xem. Con quạ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nhất định biết rõ. Ngươi tại sao phải tại thiên thần mộ? Cái này Lục Ngọc đến tột cùng là lai lịch gì? Ta thật sự không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gạt ta, chấm, trước ngươi nói qua, ta lừa gạt ngươi thời điểm. Ngươi nhìn ra được, ngươi xem một chút bộ dáng của ta bây giờ. Giống như là đang gạt ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch một trận trầm mặc, nhìn xem con quạ, đích thực nhìn không ra hắn là đang lừa gạt Lâm Bạch. Lâm Bạch tầm mắt, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi Lục Ngọc. Trầm ngâm hồi lâu sau, Lâm Bạch mở miệng nói. Một vấn đề cuối cùng, cái này Lục Ngọc có phải hay không các ngươi trong miệng nói tới tản phiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Giật mình hồi lâu, Lâm Bạch nhìn ra được con quạ cũng không phải là đang nhớ lại, mà chính là bị Lâm Bạch ngôn từ dọa sợ. Xem ra ta nói đúng. Nhìn thấy con quạ biểu lộ, Lâm Bạch cũng đã biết được đáp án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Lục Ngọc, chỉ sợ sẽ là cái kia cái gọi là tàn phiến. Năm đó Cổ Tiên Tông sắc lệnh Trung ương Thánh Quốc ở trên man cổ đại lục tìm kiếm tàn phiến. Cũng bởi vậy nhường Côn Khư xuống dốc không phanh. Lý Tố Bạch bị hủy diệt nhục thân. Lâm Đặc bị bắt, Đào Sơn thập bát tiên tứ tán đào vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng là cái này tàn phiến. Nhường Lăng Thiên Tử như vậy quát tháo linh giới cường giả đi vào man cổ đại lục. Ẩn núp nhiều năm, Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch đã từng nói. Lâm Đặc đích thực có một khối tàn phiến. Chỉ bất quá tại Lâm Bạch ra đời thời điểm. Cái kia tàn phiến tựa hồ là đang tị nạn đồng dạng trốn vào Lâm Bạch thể nội. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đã nhiều năm như vậy, Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có tại trong cơ thể của mình phát hiện bất luận cái gì tàn phiến chỗ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch rất ngạc nhiên. Mảnh vỡ này đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn tìm tàn phiến? Cổ Tiên Tông muốn tìm. Lăng Thiên Tử cũng phải tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì trọng yếu như vậy? Mặc dù Lâm Bạch bây giờ không biết cái này Lục Ngọc tàn phiến đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng Lâm Bạch mơ hồ cảm giác được cái này tất nhiên cùng linh giới có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại muốn tìm tàn phiến người. Đại đa số đều là linh giới bên trong xưng bá một phương cường giả. Bây giờ trông thấy con quạ thần sắc, Lâm Bạch trong lòng phán đoán. Đoán chừng con quạ cũng nhìn ra cái này Lục Ngọc tàn phiến lai lịch. Chỉ là hắn không nguyện ý nói cho Lâm Bạch mà thôi. Thậm chí Lâm Bạch nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ. Có lẽ con quạ đi vào thiên thần mộ, chính là vì mảnh vỡ này mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo vật khác, ta cũng không cần. Ta liền muốn mảnh vỡ này. Lâm Bạch không phân từ nói. Nắm lại bàn tay. Quay người đi ra phòng bảo tàng. Một bộ không nguyện ý cùng con quạ trao đổi kiên quyết bộ dáng. Con quạ khẩn trương. Vội vàng một quyển phòng bảo tàng bên trong tất cả bảo vật thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Vội vàng vỗ động cánh. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Líu lò không ngừng nói. Lâm Bạch, mảnh vỡ này đối ngươi vô dụng a, có không phải lợi hại gì bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không ngươi cho ta xem một chút. Yên tâm, ta không muốn ngươi. Ta liền nhìn xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy con quạ ồn ào thanh âm. Lâm Bạch tập mãi thành thói quen. Chết lặng mà nói. Ngươi nếu là không nói cho ta tàn phiến lai lịch, ta là tuyệt đối sẽ không đem tàn phiến giao cho ngươi. Người ta quen biết thời gian không ngắn. Kết bạn mà đi thời gian cũng không ngắn. Người cần phải nhìn ra được. Ta không phải tại cùng ngươi bàn điều kiện. Con quả sững sờ. Nhìn xem Lâm Bạch thần tình nghiêm túc. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Giả bộ dáng tươi cười. Được chưa? Đã ngươi muốn. Vậy liền thả ở chỗ của ngươi đi. Hảo hảo thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời này. Lâm Bạch biết rõ cùng con quạ đàm phán không thành rồi. Con quạ tình nguyện không muốn tản phiến. Cũng không nguyện ý cáo chi Lâm Bạch mảnh vỡ này lai lịch. Lâm Bạch cũng không có đau khổ truy vấn. Tạm thời đem chuyện nào buông ra. Chờ chính mình nghiên cứu sau một khoảng thời gian. Sẽ chậm chậm từ con quạ trong miệng bộ chút nói ra tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ từ bỏ Lục Ngọc sau đó, lại tại Nguyệt Xương quỷ phủ bên trong trắng trợn vơ vét bắt đầu. Chỉ cần có thể bán đi chu tước đan bảo vật, đều bị con quạ một mạch toàn bộ chứa vào túi chữ vật bên trong rồi. Lâm Bạch cũng rất là hiếu kỳ. Con quạ chữ vật giới chỉ đến tột cùng có bao lớn không gian. Có thể chứa đựng nhiều như vậy bảo bối. Nửa ngày sau. Lâm Bạch mới từ Nguyệt Xương quỷ phủ bên trong đi tới. Ngự kiếm phi kiếm, nghênh ngang rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.